Sắc Lam Vẫn Đục, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Như Uyên sung sướng rú lên vì đầu nhũ của cậu cuối cùng cũng được ba ngậm lấy. Ông mạnh bạo bóp chặt cặp nhũ căng tròn của cậu, cúi đầu điên cuồng bú nút. Đôi môi của ba già loạn trên vùng ngực nhấp nhô, nung núc. Ông đánh lưỡi liên tiếp lên núm vú đỏ hòn của cậu, rồi chúm môi lại mà nút chùn chụt như đang bú sữa. Hai núm vú của Lam Như Uyên vốn đã bị khăn lông kích thích dựng đứng từ lâu, nay lại được đầu lưỡi linh loạt của ba liếm mút mạnh bạo liền lập tức săn cứng sưng to, cảm giác trương trướng ngứa ngứa khiến cậu phát cuồng phát dại uốn cong cơ thể, hai tay ôm chặt đầu ba mình ấn xuống ngực hòng để ông bú vú cậu càng sâu cầm chặt hơn. À, đau con, đừng cắn vú con ba ơi. Khi thấy núm vú của thằng bé se cứng lại trong khoang miệng mình, Lam Vũ Khuynh liền nhe răng cắn một phát lên đầu V, rồi nhai nhai nó. Được một lúc ông lại chụp môi xuống bú vú một cái thật mạnh rồi bậm môi kéo đầu nhũ ra, sau đó thả ra vang lên tiếng. Bạc, giòn vang, đã quá, bú mạnh lên ba ơi, bú vú con nữa đi. Lam Như Uyên nhịn không được kẹp chặt hai chân, đong đưa mông muốn cọ sát hai mép. Ướt át cho đỡ nâng. Lam Vũ Khuynh lập tức phát hiện được động tác của cậu, biết con trai đã nâng. Cực độ rồi, ông vừa bú bên vú còn lại, vừa thò tay xuống banh hai chân con trai ra, cũng tiện thể tuột luôn cái quần tà lõn mình xuống đất con. Khổng lồ văng ra quất mạnh lên dương VT nhỏ nhắn đang ngẩng đầu đòi ăn của Lam Như Uyên. Lam Vũ Khuynh đưa một tay vuốt về con cu xinh xắn của thằng bé, tay kia vén lớp MU đen tuyền sang hai bên, quả nhiên, miệng. Đã ướt sũng, ba, dọc con đi, con nâng. Quá, ba mau sờ nó đi. Lam Như Uyên không tự CSA mà cố ưỡn hông lên, cọ sát MU. Dâm giật của mình vào ngón tay của ba. Lam Vũ Khuynh nhả đầu V, đã bị ông bú đến sưng to ra, sau đó tuột về phía sau banh rộng hai chân con trai đến hết cỡ cúi đầu ngắm nhìn lỗ. Thèm, của nó, hai mép, căng múc bị kéo căng hở miệng, DM thủy dính xung quanh miệng thịt bóng loáng nhễ nhại. Nhìn cái lỗ đỏ hồng bé xíu liên tục co rút ứa nước nhờn, Lam Vũ Khuynh thấy cổ họng khô khốc, ông kề sát mặt vào MU. Dùng chiếc mũi cao cao của mình cậy mở miệng, chóp mũi vừa lúc đỉnh vào hột le, lỗ. Hưng phất co giật hai cái, DM thủy ồ ạt chảy ra một lượng lớn, hột le cũng vì bị kích thích mà cương cứng lòi ra ngoài. Lam Vũ Khuynh úp mặt vào, con trai hít một hơi thật dài, cái mùi. Lâu lắm rồi ông không được ngửi thấy, nó thơm thơm tanh tanh mùi dâm khí kê lỗ mũi cắm ngập trong. Thằng bé ông hít lấy hít để như con nghiện hít ma túy. Gác chân con trai lên vai mình, đưa hai bàn tay banh rộng mép. Ra hết cỡ, Lam Vũ Khuynh le lưỡi liếm vòng quanh hai bên mép. Ông cố tình né cái hột le mẫn cảm của cậu, cứ thế liếm dọc bờ mép hết bên này sang bên khác. Con cu của cậu cũng được ông tận tình chăm sóc, lớp da non được liếm láp dịu dàng mà mãnh liệt. Hứ, sướng quá ba ơi, Lam Như Uyên sướng rơn người tự dọc. Mình cũng không bằng được ba bú, dâu cằm cưng cứng của ông lâu lâu lại đâm chọc ma sát vào. Cậu có lúc còn phớt ngang qua hột le làm Lam Như Uyên quíu cả người, giật bần lên từng chập. Đã qua ba ơi, ôi, liếm hột le con đi ba, sướng chết con Lam Như Uyên rên rỉ mỗi lúc càng lớn hơn, căn nhà vắng lặng chỉ có hai người mặc sức cho cậu gào thét theo từng cái quét. Của ba, ranh giới cha và con biến mất từ lâu, chỉ còn lại hai con người đang trong cơn động dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu lưỡi thô ráp quấn lấy hột le nhọn hoắt, từng luồng khoái cảm từ bụng nhỏ dâng lên, không ngừng ở đó, Lam Vũ Khuynh còn bậm môi lại bú nút hột le chùn chụt như bú vú con trai lúc nãy, khiến nó rú lên vì sung sướng. Chơi xong hột le, đầu lưỡi của ông thẳng tắp vói vào trong lỗ. Nhỏ xíu, mấy ngón tay đang banh mép, cũng cực lực kéo căng MU, ra hết cỡ, đầu lưỡi mới có thể duỗi vào kéo ra. Vách thịt ướt mềm nhanh chóng co quắp hút lấy không tha, đầu lưỡi ở trong lỗ. Khít khao không thể hoạt động, Lam Vũ Khuynh gian nan rút lưỡi từ bên trong ra, ngay khi khe. Nhỏ xíu đang khẩn cấp co rút miệng nhỏ lại hung hăng thọc lưỡi vào. Đau quá, đầu lưỡi thô ráp mạnh mẽ đâm sâu vào, ma sát với vách thịt non mềm ở sâu bên trong, khiến Lam Như Uyên vừa sót vừa kích thích trong cơ thể càng nổi lên một trận ngứa ngáy nói không nên lời. Lam Như Uyên phóng đãng nâng mông lên đón ý hùa theo đầu lưỡi của ba, muốn nó thọc vào càng sâu hơn, tốt nhất là chọc vào chỗ ngứa ở sâu bên trong. Lam Vũ Khuynh hung hăng thọc vào rút ra vài cái, miệng há to ngậm lấy miệng. Hàm răng dính đầy dâm dịch nhấp nháp, lấy hơi hút nước rồn rột như là muốn hút sạch sẽ DM thủy trong. Của con trai, ôi chết con ba ơi. Nước bị hút ra, Cơ thể của Lam Như Uyên căng cứng, cậu run rẩy chịu đựng cảm giác DM thủy từ sâu trong lỗ. Bị hút lôi ra ngoài, tất cả đều bị nuốt hết vào trong bụng. Bất chợt Lam Như Uyên dùng mình mấy cái, cả người đơ ra, cùng lúc đó, cô cậu bắn ra dòng tinh dịch trắng đục lỗ. Vừa mới bị ba hút cho cạn nước lại phun trào một lượng DM thủy lớn, ỏng ọc tuôn ra ngoài. Cách chương.